Chàng rể chiến thần, chương 1186, thì ra là mày. Góc truyện audio.com, chấm, lôi âm, chẳng lẽ ông thật sự muốn ở thần cảnh trung kỳ cả đời luôn sao? Còn chưa đến bước đường cùng mà ông đã muốn từ bỏ rồi à? Nếu chỉ như thế mà ông đã từ bỏ, tôi xem thường ông, vào lúc nghìn cân treo sợi tóc thế này. Một tiếng quát giận dữ đột nhiên vang lên, giống như tiếng sấm sét nổ vang bên tai Lôi Âm. Khi nãy mọi người đều tập trung sự chú ý lên người Lôi Âm và Lucifer. Hoàn toàn không ai chú ý đến còn có một người ngoài ở đây. Trong lúc nhất thời, các sát thủ của Hồng Trần đều sợ ngây người. Mấy sát thủ đứng gần Dương Thanh Nhất đều phản ứng rất nhanh. Lùi về sau mấy bước, mà lúc này Lôi Âm vốn dĩ đã tuyệt vọng, định từ bỏ cơ hội tranh đấu cuối cùng sau khi nghe thấy lời Dương Thanh nói thì lập tức tỉnh táo lại. Không đến giờ phút cuối cùng, tôi nhất định sẽ không từ bỏ. Lôi Âm thầm nói một câu trong lòng. Trong đôi mắt ông ta tràn đầy kiên định, còn mang theo ý chí chiến đấu nồng đậm. Khí thế trên người ông ta cũng lại dâng lên cao một lần nữa. Trong nháy mắt, ý chí chiến đấu phát ra từ trên người ông ta. Ông ta vốn dĩ đang bị thương nặng vì đòn tấn công của Lucifer bỗng nhiên đứng lên một lần nữa. À, ông ta ngẩng đầu gào lên với không trung, như muốn dùng tiếng gào để đè nén nỗi khó chịu trong lòng. Tất cả khó chịu đều biến mất sau tiếng hét này. Ầm, khí thế trên người ông ta sộc thẳng lên trời. Chẳng mấy chốc, Lôi Âm còn là thần cảnh trung kỳ nhưng hơi thở võ thuật trên người ông ta đột nhiên cao hơn. Dù chưa đột phá thần cảnh hậu kỳ nhưng chỉ thiếu một bước nữa thôi. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt. Đòn cuối cùng của Lucifer còn chưa đến. Lôi Âm đã phấn chấn lên một lần nữa. Trong mắt ông ta tràn đầy tự tin. Lập tức vung một cánh tay lên. Một sức mạnh vô cùng đáng sợ phát ra từ trên nắm đấm của ông ta. Chấm, phá, ông ta tức giận gào thét. Cánh tay đánh xuống, hơi thở võ thuật đáng sợ bộc phát từ nắm đấm của ông ta. Chấm, lúc này, đòn tấn công của Lucifer cũng đã đến. Gã ta đánh thẳng vào đầu Lôi Âm, nhưng lại bị quyền của Lôi Âm đánh trúng tay. Oành, Lucifer tỏ vẻ ngạc nhiên. Gã ta hoàn toàn không ngờ Lôi Âm đã bị bàn tay ác ma làm bị thương nặng mà vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Càng không ngờ Lôi Âm còn có thể đánh ra đòn mạnh mẽ hơn. Gã ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Sự kiêu ngạo khiến gã ta cho rằng dưới đòn vuốt này, Lôi Âm không chết cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng đòn đánh này của gã ta hoàn toàn không đánh trúng Lôi Âm. Ngược lại tay của gã ta còn bị Lôi Âm đánh chệch hướng. Đợi lúc gã ta lấy lại tinh thần, Lôi Âm giáng một cú thật mạnh vào bụng gã ta. Trong sự cây ết iota pê sở của tất cả mọi người, Lucifer cứ thế bị đánh bay. Đây là lần đầu tiên Lucifer bị đánh bay từ khi hai người giao chiến. Tôi làm được rồi, Lôi Âm vui mừng, lúc nhìn về phía Dương Thanh. Trong mắt ông ta tràn đầy kính nể. Dù ông ta biết danh tiếng tướng quân biên giới phía bắc của Dương Thanh, cũng biết Dương Thanh rất mạnh, nhưng lúc ông ta mới nhìn thấy Dương Thanh, trong lòng vẫn thấy nghi ngờ thực lực của anh. Nhưng sau đó, sau khi Dương Thanh liên tục tiêu diệt mấy cứ điểm của Hồng Trần, ông ta mới biết Dương Thanh thật sự rất mạnh. Dù vậy, trong lòng ông ta vẫn khá nghi ngờ Dương Thanh. Dẫu sao anh cũng còn rất trẻ. Mãi đến giờ phút này, ông ta mới thấy thật sự khâm phục Dương Thanh. Cũng đã thừa nhận Dương Thanh. Chỉ với mấy câu ngắn ngủi đã khiến người đang ở trong bước đường cùng như ông ta chuyển bại thành thắng. Muốn phá vỡ ràng buộc võ thuật của ông thì liều mạng đấu một trận đi. Chỉ có thời khắc sống chết mới ông mới có thể lĩnh ngộ được đạo lý võ thuật. Dương Thanh bình tĩnh nói. Thiên phú võ thuật của ông rất mạnh. Nếu như chỉ vì từng bị thương nặng mà ảnh hưởng đến nền tảng võ thuật của ông thì thật sự rất đáng tiếc. Bây giờ chỉ có liều mạng đấu một trận mới có hy vọng phá vỡ ràng buộc võ thuật của ông. Một khi ông có thể lột xác thành công, sau này cũng không phải không có hy vọng đứng vững ở thần cảnh đỉnh phong. Lời nói này của Dương Thanh khiến nhiệt huyết trong người Lâm Ẩn sôi trào một lần nữa. Đã lâu rồi ông ta không có cảm giác như vậy. Rõ, Lôi Âm cao giọng đáp, lúc nhìn về phía Lucifer, ý chí chiến đấu trong mắt càng nồng đậm hơn. Chỉ có sống chết mới có thể phá vỡ ràng buộc võ thuật. Lúc này Lucifer đã bò dậy từ dưới đất, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Gã ta nhìn chằm chằm Lôi Âm, không ngờ ông dám đánh tôi bị thương. Sao ông dám hả? Lần này khi nhìn về phía Lucifer, trong mắt Lôi Âm đã không còn sự sợ hãi nữa. Tựa như đang nhìn một con mồi của mình vậy. Giết! Gã ta đột nhiên dậm xuống đất, lao nhanh ra ngoài. Chết đi cho tôi! Lucifer đã hoàn toàn bị chọc giận. Đâu còn suy tính đến việc thủ lĩnh Hồng Trần bảo gã ta giữ lại người sống nữa. Gã ta lập tức bộc phát ra trạng thái mạnh nhất. Giống như một ác ma chân chính đến từ đại ngục, cả người đều là sát khí đáng sợ. Còn Lôi Âm dù đã bị thương nặng, nhưng lúc này, khi đối mặt với Lucifer, trong mắt ông ta không có chút sợ hãi nào cả, chỉ có sự điên cuồng quyết chí tiến lên. Ầm ầm ầm, hai người không ngừng va vào nhau. Trận chiến lúc này còn khiến người ta chấn động hơn trận chiến khi nãy. Dương Thanh mỉm cười. Lôi Âm ở trong trạng thái này nhất định sẽ lĩnh ngộ được rất nhiều điều. Cơ hội như thế thật sự là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Anh tin Lôi Âm nhất định có thể thành công. Sau hôm nay, Chiêu Châu sẽ có thêm một chiến thần thần cảnh hậu kỳ. Cao thủ đến thần cảnh còn có thể thật sự bước vào thần cảnh hậu kỳ đã ít lại càng ít. Kể cả trong chiến vực Chiêu Châu cũng chẳng có bao nhiêu. Bất cứ một cao thủ thần cảnh hậu kỳ nào cũng có thể coi là vũ khí quan trọng của nước Chiêu Châu. Lúc này, thủ lĩnh của Hồng Trần không chú ý đến Lôi Âm nữa. Đôi mắt hung tàn kia đột nhiên tập trung vào Dương Thanh. Không biết vì sao ông ta không có cách nào nhìn thấu được Dương Thanh. Tình huống thế này chỉ có hai loại. Một là Dương Thanh vốn dĩ là người bình thường, không có chút nền tảng võ thuật nào. Hai là cảnh giới võ thuật của Dương Thanh quá mạnh, vượt xa thủ lĩnh Hồng Trần. Dù là kiểu thứ nhất hay kiểu thứ hai đều khiến thủ lĩnh Hồng Trần không thể nào chấp nhận được. Nếu Dương Thanh thật sự là một người bình thường thì sao có thể chỉ điểm Lôi Âm chiến đấu? Nhưng nếu Dương Thanh là một tồn tại có cảnh giới võ thuật vượt xa ông ta thì càng không có khả năng. Vì Dương Thanh còn quá trẻ, dù là cao thủ thần cảnh sơ kỳ trẻ tuổi như thế, ông ta cũng chưa từng gặp, nhưng lại biết một người, Dương Thanh của Yến Đô, nước Chiêu Châu. Nghĩ đến đây, thủ lĩnh Hồng Trần lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên. Cuối cùng ông ta cũng nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi. Vì sao 12 cứ điểm của Hồng Trần liên tục bị tiêu diệt? Vì tất cả những điều này đều do Dương Thanh và Lôi Âm làm ra. Vì là ông ta ra lệnh cho sát thủ của Hồng Trần nghĩ cách dẫn người vô cùng quan trọng bên cạnh Dương Thanh đến Hồng Trần. Sau đó dụ Dương Thanh tới. Nhưng ông ta không hiểu nổi vì sao Dương Thanh lại tìm tới nơi này nhanh như thế. Thì ra là cậu thủ lĩnh Hồng Trần bỗng nhiên nhìn về phía Dương Thanh. Giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Dương Thanh cũng nhìn ông ta, nhưng ánh mắt anh vô cùng bình tĩnh, tựa như đang nhìn một người bình thường vậy. Ánh mắt thế này khiến thủ lĩnh của Hồng Trần cực kỳ khó chịu. Nhìn khắp Hồng Trần này, có mấy ai dám nhìn thẳng vào mắt ông ta chứ? Bây giờ một người trẻ tuổi bị ông ta dụ đến trụ sở chính của Hồng Trần để giết chết lại dám làm thế. Cách chương.